Tuyệt thế dược thần, chương 1253, chấn giới bi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này đùa lớn rồi, Diệp Viễn vạn vạn không nghĩ tới, những này to con lại vẫn có thể tự bảo. Bất quá, hắn cũng không có thật sự thất kinh, lại không nói hắn phòng ngự liền tam đại ma thần đều phá không được. Chính là thật phá, hắn bá long tái sinh quyết, cũng có thể bảo đảm hắn không chết. Chỉ là hắn không nghĩ tới, này Thạch Dũng dĩ nhiên như vậy quyết tuyệt. Thạch Dũng vung tay lên, đem chính mình tộc nhân toàn bộ đánh bay, chính mình nhưng hướng về Diệp Viễn phương hướng lướt tới. Lúc này, toàn thân hắn tràn ngập khí tức kinh khủng, nghiễm nhiên một viên bom hẹn giờ. Lúc này, một luồng nhu hòa năng lượng đột ngột xuất hiện, đem Thạch Dũng bao trùm vào. Nguyên bản sắp nổ tung, đã sắp muốn giải thể Thạch Dũng, lại bị áp chế trở lại. Cái kia khí tức kinh khủng, liền như vậy tiêu tán thành vô hình. Một người đá khổng lồ, ầm đứng sừng sững ở trong đám người. Diệp Viễn không khỏi kinh ngạc nhìn về phía cái này mới tới Thạch Nhân. Hắn khổ người so với Thạch Dũng còn muốn lớn hơn, trình độ nguy hiểm, hiển nhiên so với Thạch Dũng mạnh hơn. Tộc trưởng, những người đá kia nhìn thấy hắn, từng cái hưng phấn không tên. Tộc trưởng, người rốt cục thức tỉnh rồi, cái này nhân loại đáng chết, giết Thạch Cảm bọn họ, người nhất định phải vì bọn họ báo thù a, Thạch Dũng bi phẫn nói. Hắn bây giờ đối với Diệp Viễn là hận thấu xương, hận không thể cùng hắn đồng quy vu tận. Đương nhiên, đây chỉ là chính hắn vẻ đẹp nguyện vọng thôi. Diệp Viễn nhìn cái này to con, như gặp đại địch. Mặc dù đối phương là Thạch Nhân, thế nhưng trên người đối phương truyền tới khí tức, lại cùng lão tổ tông có chút tương tự. Chẳng lẽ, tên trước mắt này, dĩ nhiên là thần đạo cường giả. Vừa nãy cái kia cỗ nhu hòa năng lượng thần diệu khó lường, dĩ nhiên đem tự bảo Thạch Dũng đè ép trở lại. Loại kia đối với có thể máy đo thì lại trường khống. Tuyệt không là trước mắt Diệp Viễn có thể đạt đến. Thạch Nhân tộc trưởng không để ý đến Thạch Dũng, trái lại nhìn về phía Diệp Viễn nói. Nhân loại, trên người ngươi, tựa hồ có bản thần hơi thở quen thuộc. Bản thần, quả nhiên là thần đạo cường giả. Thạch Nhân tộc trưởng, để Diệp Viễn ba người đều là biến sắc. Lần này, tựa hồ thật sự đùa lớn rồi. Hơi thở quen thuộc, Diệp Viễn hơi nhướng mày, có chút không rõ vì sao. Thạch Nhân tộc trưởng nói. Để bản thân suy nghĩ một chút, thật giống là chấn giới bi khí tức. Diệp Viễn lông mày dương lên, lòng bàn tay nâng lên Hạo Thiên Thạch Bi, hiếu kỳ nói. Ngươi nói, là nó. Thạch Nhân tộc trưởng ánh mắt ngưng lại, nói. Chuyện này, đây thực sự là chấn giới bi. Thạch Nhân bộ tộc tộc trưởng Thạch Phá Thiên, bái kiến chủ nhân. Thạch Phá Thiên đột nhiên quỳ một chân trên đất, cái kia thân thể to lớn, đem cả tòa sơn đều thật sự lay động lên. Nhìn thấy tình cảnh này, không riêng là Thạch Nhân bộ tộc, chính là Diệp Viễn cũng mông. Hạo Thiên Thạch Bi, lúc nào lại biến thành chấn giới bi? Tộc trưởng, chuyện này, chuyện gì thế này? Thạch Dũng bị tình cảnh này kinh ngạc đến ngây người, hắn thực sự không nghĩ ra, tộc trưởng tại sao đối với một kẻ loài người quỳ xuống? Phải biết, nhân loại nhưng là Thạch Nhân bộ tộc tử địch a, đúng đấy, Thạch tộc trưởng, ngươi có phải là... Lầm... Nó gọi Hạo Thiên Thạch Bi, không phải chấn giới bi. Diệp Viễn cũng có chút không hiểu ra sao nói. Thạch Phá Thiên lại nói, tuyệt đối sẽ không sai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấn giới bi khí tức là dấu ấn ở Thạch Nhân bộ tộc tộc trưởng Thạch Chi Tâm bên trên. Đời đời truyền lại, chắc chắn sẽ không sai. Lần này, Diệp Viễn thật sự giật mình. Hắn cũng nhìn ra rồi, Thạch Chi Tâm đối với Thạch Nhân bộ tộc phi thường trọng yếu. Có thể khắc vào Thạch Chi Tâm trên đồ vật, lại như là truyền thừa ký ức như thế, chắc chắn sẽ không sai. Như vậy vấn đề đến rồi, Hạo Thiên Thạch Bi, tại sao gọi chấn giới bi đây? Thạch tộc trưởng, ngươi trước tiên lên, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, ngươi có thể hay không tỉ mỉ nói cho ta một chút? Diệp Viễn là một cái giơ tay thủ thế, nói, Thạch Dũng nhưng là một mặt lòng căm phẫn nói, tộc trưởng, Thạch Cảm bọn họ Thạch Chi Tâm. Còn ở nhân loại này trên tay. Ngươi làm sao có thể như vậy? Diệp Viễn đánh cái ha ha, một mặt lúng túng nói. Mới bất quá là với các ngươi chỉ đùa một chút, đừng coi là thật. Ha, ha ha, kỳ thực ta chính là muốn biết Thạch Chi Tâm bí mật mà thôi. Dứt lời, Diệp Viễn trực tiếp đem mấy cái Thạch Chi Tâm ném ra ngoài. Trong giây lát, đá vụn tất cả đều hướng về thạch chi tâm tụ lại mà đi. Thạch cảm các loại người, lại phục hồi như cũ, này thạch chi tâm, lại như là xà bầy tấc như thế. Một khi bị người bắt bí lấy, liền lại không cách nào phục hồi như cũ. Tuy rằng Diệp Viễn thả ra thạch cảm các loại người thạch chi tâm, thế nhưng Thạch Dũng nhưng không mua món nợ, như trước đối với Diệp Viễn tràn ngập phẫn uất. Dưới cái nhìn của hắn, Diệp Viễn chỉ là nhiếp với tộc trưởng thực lực, mới sẽ như vậy. Thục Liêu, Thạch Phá Thiên nhưng là nhàn nhạt nói, thạch chi tâm là ta thạch nhân bộ tộc tinh hoa vị trí, đối với nhân loại võ giả chính là vật đại bổ. Nhân loại võ giả nuốt vào thạch chi tâm, chẳng những có thể thực lực đại tiến, còn có thể toàn bộ cảm ngộ thạch chi trong lòng lực lượng pháp tắc. Nguyên bản ta thạch nhân bộ tộc là thần vực bên trong mạnh mẽ chủng tộc, thế nhưng sau đó nhưng bị loài người cường giả trắng trợn bắt giết. Sau đó vì trốn tránh nhân loại bắt giết, chúng ta mới trốn vào thần vẫn sơn mạch, kéo dài hơi tàn đến nay. Tộc trưởng, ngươi làm sao có thể đối với một kẻ loài người nói câu nói như thế này? Thạch Dũng kinh ngạc nói, thạch chi tâm, chính là thạch nhân bộ tộc nguyên tội. Diệp Viễn giờ mới hiểu được. Tại sao Thạch Dũng các loại người đối với mình có lớn như vậy địch ý, một cái viễn cổ mạnh mẽ chủng tộc, bây giờ sa sút thành như vậy, đều là bởi vì nhân loại tham lam. Lấy nhân loại tham lam, còn thật có thể làm ra loại này cực kỳ bi thảm sự tình đến. Đối với Thạch Dũng kinh nổ, Thạch Phá Thiên nhưng là không phản đối, nhàn nhạt nói. Chân giới bi chủ nhân, chính là chúng ta thạch nhân bộ tộc chủ nhân. Hắn liền để cho chúng ta diệt tộc, cũng là không gì đáng trách. Điểm ấy bí mật, không cần ẩn giấu, nếu như chủ nhân cần, liền đem chúng ta thạch chi tâm cầm, cũng không sao. Thạch Phá Thiên, làm cho tất cả mọi người đều sợ hãi mà kinh. Trình độ như thế này trung thành, theo Diệp Viễn, không khác nào ngu trung. Nhưng là, Thạch Phá Thiên, tựa hồ cũng không phải đang nói đùa. Lấy thực lực của đối phương, mặc dù chính mình sử dụng long thần chi âm, cũng chưa chắc có thể là đối thủ. Diệp Viễn nhưng là lắc đầu nói, ta đối với thạch chi tâm không có hứng thú, vừa nãy chỉ là có chút hiếu kỳ thôi. Diệp Viễn tỏ thái độ, trái lại gây nên Thạch Dũng cười nhạo. Nói thật dễ nghe, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại tộc trưởng thức tỉnh, người đương nhiên nói không có hứng thú rồi. Bạch Quang nghe vậy nhưng là cười lạnh nói, ha, lấy đại ca ta ngộ tính, cảm ngộ thiên đạo, còn cần các ngươi những này thạch chi tâm sao? Hắn từ nguyên khí cảnh trưởng thành đến hiện tại, cũng bất quá dùng hơn 30 năm thời gian. Thạch Dũng nghe vậy không tin nói, người nói dối, nhân loại võ giả, làm sao có khả năng có như thế cao thiên phú. Ha, đại ca ta tiến bộ, người không phải cũng nhìn thấy. Hắn tiến vào rừng hoa đào trước, cùng sau khi đi ra, lại bao lâu trôi qua. Bạch Quang nhàn nhạt nói, Thạch Dũng cả kinh, mới nhớ tới đây cha. Không khỏi đối với Bạch Quang có chút tin tưởng. Diệp Viễn vô ý tranh luận, nhưng là hỏi Thạch Phá Thiên nói. Thạch tộc trưởng, ngươi nói Hạo Thiên Thạch Bi là chân giới bi, rốt cuộc là ý gì a? Thạch Phá Thiên đáp án, lại làm cho Diệp Viễn vô cùng bất ngờ. Kỳ thực ta cũng không biết, ta chỉ biết là, chúng ta thạch nhân bộ tộc sứ mệnh, chính là bảo vệ chân giới bi. Xin nhớ quyển sách thủ phát vực tên, điện thoại di động bản xem link, cách chương.